Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm. Để rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời. Lời mẹ hiền dù con nhớ khôn nguôi. Khi lớn con đi trên vạn nẻo đời. Đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Nhớ nụ cười khi nắng niu. Đôi tay run run ánh mắt dịu hiền. Biến tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng đêm về quạnh hiu. Nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương đèn khuya in bóng cô liêu. Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ. Tìm đâu những phút vui ngày âu thơ. Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ. Tìm đâu những phút vui. Ô má, má chưa ngủ, má tối lắm rồi mà má. Sao hôm nay con về khuya vậy hả? Hôm nay con hát hơi nhiều cho nên con về trễ má. Thì má đừng đợi con, má đi ngủ đi, má đợi cửa con làm gì? Có xíu quách ông Sáu rồi con vô con ăn đi. Trời má ơi, ông sáu hàng xóm nhà mình hả? Chú bán hủ tiếu. Trời, ông Sáu ông nhôm nhách mà má còn lấy xíu quách ông nấu cho con ăn nữa. Má nói thiếu chữ, má nói quên. Tại má nói xíu quách của ông Sáu. Không, má mua hủ tiếu. Dạ. Xong cái nãy cái ổng cho thêm tô xíu quách, ổng nói là sợ con nhức mỏi, ăn xíu quách vô cho đỡ nhức mỏi. Vậy hả má, tức là má mua thêm cho con tô xíu quách hả? Đây, ông dạ. Tư ổng còn đưa chai dầu nữa nè. Ông biểu là đi hát về nhớ sức vô để ông thôi đau khớp dữ lắm nha. Thôi má để dành má sức đi, má bị đau mà. Rồi, chút rồi con vô tắm rửa thay đồ rồi má sức cho con, hai mẹ con mình cùng sức. Má sức cho con luôn hả? Ừ. Đây nè. Cảm ơn má. Má giá nó rồi nghe. Má giá gấu cho con rồi. Ừ, hả? Mấy chỗ này rách là má giá rồi đây nè. Rồi má giá nó hoài vậy. Yên tâm. Nó lành lặn rồi, dễ thương quá má ơi. Con cảm ơn má nhiều. Má hầm hủ tiếu nghe. Dạ, má hầm hủ tiếu cho con nha, con đợi. Trời ơi, sao bữa nay sao ốm quá nghe con. Ráng vô ăn hủ tiếu một cái không có được bỏ ăn đó nghe chưa? Dạ, má nhớ hầm tô xíu quách luôn nha má. Ừ, rồi rồi. Biết đêm nay tôi vẫn mong chờ. Tìm đâu những phút